Truyện Phù Thủy Xin Tỉnh Giấc, tác giả Vong Nhân Diệt Đao, thể loại đam mỹ trinh thám, chuyển ngữ Phan Xui Phan, người đọc Kim Khánh Trần. Phần 44, chương 90, ngày thứ 7. Phương Đại Xuyên xuất diện đến thẳng cục cảnh sát. Bây giờ anh là nhân chứng sống duy nhất nghi phạm quan trọng. Công sức muộn năm của cục cảnh sát sắp được đền đáp bằng vụ trọng án này, cẩn tắc vô áy náy. 7-8 cảnh sát quay chung quanh đưa anh lên xe. Tuy không đeo còng tay nhưng hình ảnh thật sự xấu hổ. Vẻ mặt Phương Đại Xuyên lại thẫn thờ, đầu gục xuống chẳng biết nghĩ gì. Người ngoài sao biết nội tình, chỉ thấy Phương Đại Xuyên cụp đuôi lên xe cảnh sát. 7-8 cảnh sát vây quanh, bộ dạng như lâm đại địch. Người đại diện của anh theo vào ghế lái, mặt đen như đít nồi. Trợ lý cúi đầu rơi lệ như cha mẹ chết. Đêm đó công chúng hóng chuyện showbiz được một phen bùng nổ. Đang mùa hè, quần chúng ăn dưa kích động cực kỳ. Hơn nữa dạo này showbiz gió êm sóng lặng, công chúng đang lo thiếu drama. Tin tức này tuôn ra, cộng đồng mạng tức thì dậy sóng. Tài khoản showbiz nở qua, Phương Đại Xuyên bị bắt, đoán xem tìm hết thuốc phiện hay tìm chơi gái thêm một phiếu. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Tài khoản hóng hớt không ngại chuyện lớn. Diễn viên Phương Đại Xuyên bị tình nghi hút thuốc phiện, hôm nay bị bắt, tinh thần hoảng loạn. Lại kèm hình ảnh, hình ảnh. Tài khoản trăm năm hóng biến. Diễn viên hạng 3 giết người bỏ trốn, bị bắt tại Sơn Đông. Hình ảnh. Bên dưới có người mắng chửi, thanh niên nghiêm túc thì thở dài. Có người hỏi thật hư, có người ăn dưa hóng chuyện. Cũng có vài fan ít ỏi cố gắng thanh minh dưới Weibo công ty, nói xin hãy chờ chân tướng sự việc, đừng bịa đặt tin đồn sai lệch. Tiếc rằng Phương Đại Xuyên chỉ là ngôi sao tép riêu hạng 28, fan lèo tèo, chưa trải qua trận chiến nào máu chảy đầu rơi, sức chiến đấu kém cỏi, bị người qua đường xúm vào dìm, đội hình không ngừng co cụm. Cuối cùng các fan đành phải rụt đầu rút cổ, ôm nhau khóc ròng trước ảnh chụp Phương Đại Xuyên tại sân bay một tuần trước. Rất nhanh sau đó, hashtag Phương Đại Xuyên bị bắt và hashtag Phương Đại Xuyên là ai cùng lên hot topic. Anh Đặng lướt Weibo, càng lướt càng giận, vung tay quẳng điện thoại. Cô giỏi lắm! Anh quay sang quát Tiểu Chu, chuyện như thế mà cô cũng mắc lỗi được, không đòi xem giấy chứng nhận mà dám để Phương Đại Xuyên lên xe. May mà nó còn sống trở về, nó chết ra đó, xem cô có bồi thường nổi không? Tiểu Chu ngồi ghế phụ lái, khóc lóc ầm ĩ. Em xin lỗi, em xin lỗi. Phương Đại Xuyên không biết chuyện trên mạng, điện thoại của anh đã bị tịch thu, ngồi trong phòng thẩm vấn, bị hỏi đi hỏi lại rất nhiều vấn đề. Ban đầu, cảnh sát còn rót cà phê cho Phương Đại Xuyên. Anh chưa từng rơi vào hoàn cảnh này bao giờ, không biết cà phê sẽ khiến anh càng thêm khổ sở lúc thẩm vấn, vì vậy hàm hồ uống ngay. Từ đó về sau, chẳng được cơm nước gì, không ngừng thuật lại những gì anh trải qua, từ đầu đến cuối, từ cuối lên đầu, từ giữa ra chung quanh. Ngày thứ 3 xảy ra chuyện gì? Cảnh sát phía sau bàn đã thay phiên, mắt người này cũng đỏ ngầu, hỏi thăm anh qua loa, rồi thình lình đột kích một câu. Đầu óc Phương Đại Xuyên như đã rỉ sét, phản ứng rất chậm. Anh suy nghĩ chốc lát mới lên tiếng. Ngày thứ 3, Ngưu Tâm Nghiên làm bữa sáng. Tôi ngồi đọc sách, bọn họ lần lượt xuống nhà. Sau khi đôi tình nhân xuống, thì trên sàn có dấu chân. Vì trước đó, tôi đổ nước lên thảm, có dấu chân là biết ngay. Phiền cậu thuật lại diễn biến từ cuối lên đầu, trình tự những người khác xuống nhà. Viên cảnh sát ngắt lời anh. Phương Đại Xuyên nhắm chặt hai mắt, hơi buồn ngủ. Bên ngoài trời đã tối, anh mệt chết đi được. Viên cảnh sát ra hiệu bằng tay, hai cán bộ hỗ trợ mang đèn tới, chiếu vào mặt Phương Đại Xuyên. Đèn pha rất mạnh, chiếu vào mặt vô cùng đau đớn, mí mắt mỏng manh, không chặn được ánh sáng, nhắm mắt rồi mà phía trước vẫn đỏ bừng. Phương Đại Xuyên lại mở mắt ra. Phiền cậu thuật lại diễn biến từ cuối lên đầu, trình tự những người khác xuống nhà vào sáng thứ ba. Cảnh sát lặp lại. Đôi mắt Phương Đại Xuyên khô khốc, môi đã nứt nẻ. Từ sáng đến giờ, anh chưa được một ngụm nước. Cà phê thúc đẩy quá trình trao đổi chất của anh chỉ cảm thấy khát vô cùng. Đinh Tư Huy và bà Tống xuống cuối cùng. Trước đó là đôi tình nhân, trước nữa là Lưu Tân, Đỗ Triều Sinh, Lý Tư Niên, Dương Tụng, mẹ con Ngưu Tâm Nghiên. Tôi xuống sớm nhất, chờ bọn họ ở tầng 1. Phương Đại Xuyên đều lặp lại, liếm đôi môi khô khốc. Viên cảnh sát không biến sắc, lại hỏi, lúc đôi tình nhân xuống nhà, các cậu đang nói chuyện gì? Phương Đại Xuyên không chịu được nữa, lại nhắm mắt. Ầm một tiếng, Phương Đại Xuyên giật mình mở mắt. Viên cảnh sát vừa nện cái ly xuống mặt bàn sắt. Đang nói chuyện thư ký, Đỗ Triều Sinh hỏi Ngưu Tâm Nghiên có đồng ý làm thư ký cho ông ta hay không. Ngưu Tâm Nghiên nói thư ký của ông ta bị chính ông ta sát hại, chị ta không dám làm. Phương Đại Xuyên thở hổn hển, hơi thở khô khốc truyền từ cổ họng lên đôi môi nứt nẻ. Giọng anh đã khản đặc. Đêm khuya, khi đã buồn ngủ tới cùng cực, Phương Đại Xuyên vừa chợp mắt 5 phút đã giật mình tỉnh lại, sau gáy nhức nhối vô cùng, ê ẩm tê dại như rễ cây trong não bị rút ra từng cái, mệt mỏi, đau đớn. Có điều như vậy cũng tốt. Phương Đại Xuyên hít thở vài ngụm không khí nóng rực, không khí ma sát với cổ họng, đau nhâm nhẩm. Như vậy thì sẽ không nhớ đến ai, không tưởng tượng được bóng dáng ai trong biển lửa, và cũng sẽ không tuyệt vọng. Anh giơ tay hôn chiếc nhẫn trên ngón áp út, cố gắng giữ đôi mắt không nhòa lệ. Nhưng trời không chiều lòng anh. Cậu quen biết Lý Tư Niên như thế nào? 12 tiếng chịu thẩm vấn cường độ cao, cảnh sát phán đoán lớp phòng ngự tâm lý của Phương Đại Xuyên đã gần tan rã, cuối cùng mới vào chủ đề chính. Mí mắt Phương Đại Xuyên rung lên. Mấy cảnh sát phấn chấn vì phản ứng của anh đồng loạt thẳng người dậy. Bọn họ cũng mệt lắm rồi, tổng cộng tính đến giờ đã ngót nghét 20 tiếng. Cha mẹ Phương Đại Xuyên và công ty chủ quản đang hòa giải bên ngoài. Mấu chốt nằm ở 1-2 tiếng này có thể cậy được gì từ miệng Phương Đại Xuyên. Đám cảnh sát hối hả dục. Hai người quen biết ở đâu? Y nhập cảnh Trung Quốc từ bao giờ? Tổ chức trò chơi này từ bao giờ? Phương Đại Xuyên khịt mũi, chẳng rõ vì ánh sáng quá gắt hay vì anh quá buồn ngủ. Đám cảnh sát trông thấy nước mắt bị anh vững vàng kìm nén. Tôi quen cậu ấy ở trên đảo, không biết lai lịch của cậu ấy, cũng không biết cậu ấy tổ chức thế nào. Chúng tôi mới quen nhau có 7 ngày. Đám cảnh sát nhìn nhau. Dối trá! Một gã béo quát lên, lôi tập tài liệu ra nện xuống bàn. Tự mày xem đi, 13 năm được huấn luyện trong tập đoàn lính đánh thuê. Cháu ngoại ông trùm mafia, trầm cảm cấp độ 2, lạm dụng thuốc, nhân cách phản xã hội. Loại người này mà chỉ quen 7 ngày đã lên giường chơi mày. Mày tưởng mày là siêu sao à? Mày tưởng Lý Tư Niên là phú nhị đại thích bao nuôi siêu sao à? Phương Đại Xuyên mở tài liệu, im lặng nhìn một lát. Vẻ mặt anh cực kỳ bình tĩnh, nhưng dưới mặt bàn, nơi không ai nhìn thấy, bàn tay anh siết chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt. Tôi không biết cậu ấy mắc bệnh trầm cảm, biểu hiện của cậu ấy rất bình thường. Ngoại trừ tật xấu, thích hủy hoại bản thân, thì tôi không thấy gì là nhân cách phản xã hội cả. Tôi cũng không biết cậu ấy lạm dụng thuốc. Cậu ấy ở trên đảo không dùng hoặc tiêm bất cứ thứ thuốc gì. Nếu đã nói là lạm dụng thì chắc chỉ có rượu thôi. Anh cố nén từng đợt quặn đau trong lòng, bất chợt ngộ ra. Vì sao ngón tay Lý Tư Niên thỉnh thoảng lại run rẩy? Vì sao y rót rất nhiều rượu nhưng không hề chú ý đến nhãn hiệu và nơi sản xuất? Vì sao y trúng độc lại khăng khăng nhảy xuống biển? Vì sao ngón tay y thoăn thoắt nhẹ nhàng? Vì sao vết sẹo dài vắt ngang sau hông y? Y mắc bệnh trầm cảm, lạm dụng thuốc. Y được đào tạo 13 năm trong tập đoàn lính đánh thuê. Phía sau y không có bất kỳ ai, không có bạn bè, không có người thân. Đã thừa nhận sẽ không ai cứu rỗi mình, không ai để ý tới mình. Nên dù sống hay chết, y vẫn lẻ loi. Thì ra, Lý Tư Niên là người như vậy sao? Phương Đại Xuyên chợt phì cười, cười rũ rượi, cười không nín được. Một người như vậy hôn lên tai anh, nhét lọ kem dưỡng da vào tai anh, nói rằng: "Anh Xuyên, làm đi." Âm điệu mang theo chút dung túng, cưng chiều. Một người như vậy tranh thủ lúc hỗn loạn đặt chiếc nhẫn vào túi anh, tươi cười nhảy xuống biển bắt hào cho anh ăn, nằm trên giường dịu dàng hôn anh. Không phải mới quen 7 ngày mà cậu ấy lên giường chơi tôi. Phương Đại Xuyên thầm nghĩ: Lý Tư Niên, cháu ngoại ông trùm mafia, lính đánh thuê tinh nhuệ, bệnh nhân trầm cảm. Quen biết tôi 7 ngày, cậu ấy đã quyết định trước khi chết sẽ cho tôi chơi cậu ấy một lần. Các người cười thời gian chúng tôi biết nhau quá ngắn, còn tôi chỉ hận không được quen cậu ấy sớm hơn. Phương Đại Xuyên giơ tay lau nước mắt trào ra vì bật cười. Nếu biết sớm thì hồi nhỏ tôi đã không để cậu ấy chạy mất, tôi đã đưa cậu ấy về nhà tôi cùng lớn lên với cậu ấy. Anh vừa nói vừa như tưởng tượng ra hình ảnh nọ, khẽ mỉm cười, đôi mắt long lanh tỏa sáng. Phù thủy xin tỉnh giấc, chương 91. Sau đó, cuối cùng Phương Đại Xuyên được thả sau khi bị tạm giam 24 tiếng, một ngày một đêm chịu thẩm vấn mà không có kết quả gì. Cha mẹ Phương Đại Xuyên đã sớm hay tin, đến thẳng đồn cảnh sát ngồi chờ, không gặp anh thì không chịu về, chỉnh về ở ngay giữa sảnh. Hai người cùng là cảnh sát, cùng nắm rõ nằm lòng cách cảnh sát thẩm vấn phạm nhân. Vì thế vừa sốt ruột, vừa xót xa, dặn Tiểu Chu chạy đi mua thật nhiều đồ đạc. Tiểu Chu đang sẵn hổ thẹn trong lòng, chính cô đẩy anh lên xe, rồi cũng chính cô báo cảnh sát. Giờ trông thấy cha mẹ Phương Đại Xuyên, cô lại càng chột dạ, ba chân bốn cẳng chạy đôn chạy đáo, không kêu ca tiếng nào. Lúc Phương Đại Xuyên được thả ra, Tiểu Chu òa khóc. Mấy ngày này, cô thật sự phải chịu áp lực tâm lý quá lớn, vừa lo lắng đề phòng, vừa nơm nớp, thấp thỏm. Lúc Phương Đại Xuyên mới mất tích, cô cũng bị cảnh sát thẩm vấn một lần, tuy không khô trương đến vậy. Phương Đại Xuyên bước ra khỏi cửa phòng tạm giam, Tiểu Chu gần như không thể nhận ra anh, râu ria lúng phúng dưới cằm, sắc mặt xanh xao, tiều tụy, đôi môi khô khốc, nứt nẻ. Tiểu Chu áy náy, thắt cả tim. Phương Đại Xuyên uể oải, cười xoa đầu cô. Đừng khóc, khóc xấu quá, người ngoài nhìn vào lại tưởng anh phạm tội thật. Giọng anh khản đặc, cuốn họng như bị giấy nhám bọc kín. Em xin lỗi anh Xuyên, em xin lỗi. Tiểu Chu thúc tha thúc thích, nói chẳng ra hơi. Phương Đại Xuyên lắc đầu cười đáp, qua rồi, không trách em, tại anh không để ý thôi. Ba mẹ Phương Đại Xuyên đứng bên cạnh, xót xa vô cùng. Phương Đại Xuyên chuyển mắt, không dám nhìn thẳng vào ba mẹ. Ba anh sải bước tiến lên, vỗ vai, không nhịn được trách mắng. Cái thằng ranh này, để ba mẹ lo lắng quá. Mẹ Phương Đại Xuyên gạt tay chồng ra, sụt sịt ôm chầm lấy thằng con cao lớn, gác đầu trên ngực anh, chỉ nói, về là tốt rồi, về là tốt rồi. Lão Phương này, xin lỗi anh nhé, chúng tôi cũng chỉ làm theo thủ tục thôi. Cục phó đưa cho ba Phương Đại Xuyên một điếu thuốc. Phương Cận châm thuốc, đưa lên miệng hít mạnh một hơi, ngón tay vẫn còn run rẩy. Bên ngoài rất chú ý đến chuyện này, ít nhiều gì Phương Đại Xuyên cũng là ngôi sao tiếng tăm trong xã hội. Không có chứng cứ, cảnh sát không thể giam giữ anh. Chiếu theo quy định, họ đành phải tạm thả anh ra, phái người giám sát nơi cư trú của anh. Nhân viên giao hàng hoặc chuyển phát nhanh cũng bị giữ lại đăng ký. Thật ra, giám sát Phương Đại Xuyên rất đơn giản, vì anh không đi đâu hết, chỉ nằm nhà ngủ cả ngày. Phương Cẩn nấu cơm cho con trai. Phương Đại Xuyên ngủ mê mệt cả ngày, tỉnh dậy thấy mùi cơm thơm phức, tiếng chiên đậu phụ vọng ra từ bếp, lớp dầu trên mặt đậu lép ép nổ vang. Lúc này, Phương Đại Xuyên mới thấy đói, vào phòng tắm rửa mặt, cạo sạch râu ria, sững sờ nhìn mình trong gương. Một thanh niên gầy sọp, hai má hõm sâu, đôi mắt ảm đạm không có sức sống nhìn lại anh. Đó là Phương Đại Xuyên sao? Phương Đại Xuyên quạt bát, sáng rủa lắm cơ mà. Anh cúi xuống nhìn chiếc nhẫn nơi tay, liếc thấy chiếc kéo trong thùng dụng cụ đặt trên giá, ánh mắt anh sắc lạnh. Ăn cơm thôi. Mẹ Phương Đại Xuyên gõ cửa phòng tắm, kiên cường giữ nụ cười. Chắc đói rồi hả? Nhanh ra ăn đi, bà nấu canh cho con đó. Phương Đại Xuyên thoáng sửng sốt, dời mắt đi. Phương Cẩn nấu canh gạch cua, đậu phụ xào trứng gà, đều là những món tủ của ông nội Phương Đại Xuyên. Hồi nhỏ, Phương Đại Xuyên thích ăn cơm nhất. Lần nào ông nội nấu canh, anh cũng ăn thêm hai chén. Lòng đỏ trứng, đánh cùng giấm và gừng xay nhuyễn, tráng xem xém, xào cùng đậu phụ chiên, vừa chín tới thì thêm hành xanh cắt nhỏ. Chảo nóng, gạch cua bóc sạch rang cùng mỡ bò thơm ngào ngạt, trút canh gà hầm cả buổi chiều vào đun nóng, sau đó chan canh nóng lên cơm nguội. Phương Đại Xuyên bồn chồn ăn cơm, qua làn hơi nước lượn lờ, nụ cười gượng gạo của cha mẹ khiến lòng đỏ trứng kẹt trong ngực anh, nằm ngang ở đó, không thể lên, không thể xuống. Ngon không? Phương Cẩn dè dặt hỏi. Phương Đại Xuyên gật đầu. Thật ra anh chẳng biết mùi vị gì. Ba người im lặng ăn. Trên bàn cơm nhất thời chỉ còn tiếng bát đũa va chạm. Mẹ anh gắp rau muống bỏ vào chén anh. Ăn rau đi, đừng ăn cơm không thế. Phương Đại Xuyên bồn chồn nhét rau vào miệng. Con nhớ ông nội quá. Phương Cẩn và Tương Tiệp đưa mắt nhìn nhau. Hay là đi thăm ông? Tương Tiệp cười, múc chén canh cho con trai. Cơm nước xong rồi, nhà mình cùng đi. Ông nội vẫn sống ở con hẻm nhỏ. Ông nuôi một chú chó, dưới mái hiên còn có tổ bồ câu. Phương Đại Xuyên từ trong xe chui ra, mấy chiếc xe cảnh sát xa xa cũng dừng lại, theo dõi anh. Ông nội! Phương Đại Xuyên lớn tiếng gọi. Ông nội anh vài năm nay nghển ngãng, phải hô thật to mới nghe thấy. Ông cụ quay lại, tinh thần vẫn rất phấn chấn. Ô, Xuyên Nhi của ông đến đó à? Thằng nhỏ này giờ mới nhớ đến ông. Ông nội cũng la lớn. Con hẻm rộng rãi thênh thang trong trí nhớ ấu thơ của anh, giờ nhìn lại sao vừa chật hẹp, vừa tối tăm. Dây điện chằng chịt chia cắt bầu trời thành từng mảnh. Xe điện dựng san sát nơi bờ tường. Còn có xe đạp tiểu hoàng phóng từ ngoài vào. Nhà hàng xóm chăn dây ngang cửa sổ, quần áo, ga trải giường, đồ lót nữ, tả em bé phơi lẫn vào nhau. Gánh hàng rong bán quýt đường cũng không còn nữa. Hồi cháu còn nhỏ, bên hàng xóm có thằng bé người nước ngoài, ông nội nhớ không? Phương Đại Xuyên thử hỏi. Ông nội cười híp mắt, ném hạt ngô ra bãi đất trống, đám bồ câu ông nuôi phành phạch đáp xuống ăn, cổ rụt rụt. Nhớ chứ, sao lại không nhớ? Hồi nhỏ cháu thích thằng bé đó lắm, ngày nào cũng sang nhà nó, lúc về còn mè nheo mẹ, đòi mẹ sinh em gái nước ngoài cho chơi. Mẹ cháu bảo không sinh được em gái nước ngoài, còn tức giận cho cháu ăn đòn. Phương Đại Xuyên đã quên hết những chuyện này, nghe ông nội kể lại thì hơi lúng túng. Thằng bé đó hồi nhỏ cứ bị bắt nạt, ba mẹ nó luôn vắng nhà, một mình nó lủi thủi tội nghiệp lắm. Từ nhỏ cháu đã thích bênh vực kẻ yếu, Đại Hổ và Chu Tử bắt nạt nó là cháu đi đánh bọn chúng. Chúng lớn hơn cháu mấy tuổi, ngày nào cháu cũng chảy máu mũi chạy về. Hai người vừa nói chuyện vừa đi về nhà, chú chó Đại Hoàng nghe thấy động tĩnh thì ùa ra đón, chạy vòng vòng quanh chân ông nội, tai dựng đứng, thè lưỡi chực xin ăn. Phương Đại Xuyên nhìn ông nội bẻ xúc xích cho Đại Hoàng, vừa đút nó ăn vừa vuốt ve từ đầu đến đuôi nó. Chú chó bự con sung sướng rên ư ử. Ông nội ơi, thế sau này tại sao nhà họ không ở đây nữa, ông nhớ không? Ông nội ngẫm nghĩ. Không biết, hình như có chuyện gì đó, ba thằng bé qua đời, hình như thằng bé được họ hàng đón đi. Nhà họ không phải hộ dân cố định, chỉ thuê trọ thôi, cũng không quen thân với láng giềng, ai biết chuyển đi đâu. Phương Đại Xuyên thở dài. Người ta đi rồi, cháu còn khóc nức nở. Ông nội vui vẻ kể, chạy sang nhà người ta đập cửa ầm ầm, bảo là chủ nhà giấu mất thằng bé, đòi người ta phải trả lại. Chủ nhà nói thằng bé về nước rồi, lớn lên sẽ đến tìm cháu, thế mới dỗ được cháu đó. Sống mũi Phương Đại Xuyên cay xè, kiên cường không bật khóc. Hồi nhỏ sướng thật, có gì còn được chạy sang nhà người khác khóc nhè. Phương Đại Xuyên khẽ than thở, ông nội ngẩn ngãn không nghe thấy. Bây giờ cậu ấy lại bị người ta giấu mất rồi, chẳng biết còn ai trả cho cháu được không. Ông nội xào trứng gà đậu phụ cho ăn. Khẩu vị ông suy giảm, tay chân cũng chậm rồi, đậu phụ hơi khét, còn hơi nhiều muối, nhưng Phương Đại Xuyên vẫn ăn rất nhiều. Mà nói, hôm kia ông mơ thấy cháu đó. Khẩu vị của người già không tốt, không ăn được nhiều. Ông nội châm tẩu hút thuốc, vừa hút vừa cười híp mắt, nhìn cháu nội ăn ngấu nghiến. Phương Đại Xuyên nhét đậu phụ đầy miệng, bạnh cổ ra nuốt, hàm hồ hỏi. Ông mơ thấy cháu sao? Mơ thấy cháu quay phim trên hòn đảo gì đẹp lắm. Ông đến thăm cháu, cháu bảo cháu nhớ ông lắm. Ông tìm vợ nước ngoài cho cháu đi. Ông nội hút thuốc, chép chép miệng. Ông nói, vợ nước ngoài cũng hay, chân dài, mông to, nhìn đã biết dễ sinh con rồi. Cháu bảo không được, vợ cháu có tật, không sinh con được. Ông thở dài, nói là, ôi, thế phải làm sao? Từ nhỏ cháu đã thích con lai, mà cô vợ nước ngoài này lại không sinh con được. Phương Đại Xuyên sửng sốt. Ông nội nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay anh, nửa đùa nửa thật, tỏ vẻ thấu hiểu. Sau đó ông tỉnh giấc, không sao ngủ lại được nữa. Đại Hoàng ngồi với ông nửa buổi trong sân, lúc trời gần sáng là ông nghĩ thông. Thôi thì ông cũng lớn tuổi rồi, đằng nào cũng không kịp nhìn cháu sinh con. Thấy cháu có vợ là ông đủ mừng rồi. Đợi ông xuống đó, ông sẽ nhắn với bà, là Xuyên Nhi nhà mình giỏi lắm, cưới được cả vợ nước ngoài. Phương Đại Xuyên không nói lời nào, cúi đầu nhét cơm đầy miệng. Ông nội mở chai rượu vàng, ngâm nhân sâm hải mã dược liệu gì đó. Hai ông cháu ngồi trong sân, mỗi người một ly. Xuyên Nhi à, ông nội cùng ly với Phương Đại Xuyên. Ông nội tuổi cao thế này, chẳng mong gì hơn là cháu được vui vẻ. Có gì buồn phiền, cháu cứ đến nói với ông. Đừng tự làm khổ mình, cũng đừng đè nén trong lòng. Muốn gì thì cứ tiến lên mà lấy. Còn nếu thật sự lấy mãi không được, thì thôi đi. Đã không có duyên, thì đừng cố chấp quá. Ông cụ nói, uống cạn ly rượu trong ly, thở dài nhìn Phương Đại Xuyên. Yêu thương, nói, xem xuyên nghi của ông gầy chưa kìa. Hết chương 91, phần 44.